Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chui vào căn cơ. Canh 1. Các loại cầu. Đi tới Konoha bên ngoài đằng sau. Shinsei thu hồi khổng tước diệu pháp. Lặng lẽ khứ thanh hơi thở tránh đi lần lượt huấn luyện nhân viên điều tra. Shinsei thu liễm khí tức. Cẩn thận tại Konoha bên ngoài cẩn thận cảm giác. Shinsei tại thôn Konoha bên ngoài cẩn thận tra tìm đã hơn nửa ngày. Trong lúc đó cũng gặp phải mấy đợt Konoha thượng nhẫn tiểu đội nhanh chóng vội vàng trải qua. Hướng về Hùng Chi Quốc phương hướng tiến đến. Rất hiển nhiên, đoán chừng đệ tam Hokage bọn hắn đã phát hiện một chút không được bình thường. Tại màn đêm tiến đến lúc, Shinsei rốt cuộc tìm được Danzo căn cơ địa phương. Móa, Danzo cái này chuột chết. Thật sự chính là đem căn cứ làm cho cùng hang chuột một dạng a. Tại cẩn thận cảm giác một cái cây kia căn cứ tình huống đằng sau. Shinsei nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục. Danzo đem hắn căn cứ chế tạo cùng cái hang chuột một dạng. Tối thiểu dưới đất mười mấy mét sâu lòng đất. Bên trong dưới mặt đất kiến trúc một tầng tiếp lấy một tầng. Nếu là không có người dẫn đường tùy tiện đi vào mà nói. Tuyệt đối sẽ không biết cái nào cùng cái nào. May mắn ta là ninja cảm giác. Nếu không thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này căn cơ trong đất một cái trống trải trong đại sảnh. Tụ tập đông đảo thành viên rút. Ngoại trừ một số nhỏ thượng nhẫn bên ngoài. Còn lại đa số là tinh anh trung nhẫn cấp bậc tả hữu. Hò hét ầm ĩ, tựa hồ có không ít người tại cãi lộn lấy cái gì. Đoán chừng là Danzo bởi vì chết rồi. Trói buộc hắn bọn họ chú ấn giải khai nguyên nhân. Shinsei thân ảnh như điện. Thừa dịp những này thành viên rút tại trong lúc bối rối đề phòng không có bình thường xâm nghiêm. Như vậy, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập căn cơ bên trong. Đi tới một cái không người trong phòng. Shinsei tập trung tinh thần. Toàn lực cảm giác. Shinsei tại giải quyết Danzo đằng sau. Chuyên môn chạy về Konoha bên ngoài tìm kiếm căn cơ địa. Tự nhiên là muốn tìm trong tay hắn những cái kia ba câu ngọc Serinian cùng Hashirama tế bào. Những vật này đối với hắn sau này kế hoạch rất trọng yếu. Tộc Uchiha Serinian lực lượng khuynh hướng âm u chẳng lành. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama tế bào tràn đầy sinh mệnh lực. Cho nên tìm tới bọn chúng không khó lắm. Chấm ngoặc kép. Shinsei một bên cảm giác một bên thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì hắn từ trên người hắn mang theo lấy viên kia Uchiha Shisui mắt phải bên trong cảm ứng được. Một cỗ âm lãnh chẳng lành lực lượng. Cho nên cho dù là cái khác ba câu ngọc Serinian không bằng trên người hắn viên này. Nhưng bao nhiêu hẳn là cũng mang theo một chút âm lãnh chẳng lành khí tức mới đúng. Quả nhiên, không đến bao lâu. Shinsei mơ hồ cảm giác được thật nhiều cỗ chẳng lành năng lượng tụ tập tại cái trụ sở này chỗ sâu. Một gian rộng lớn trong phòng. Bên trong vụn vụn vặt vặt giải lấy các loại kỳ kỳ quái quái chakra. Chung quanh còn có hai cỗ tinh anh trung nhẫn cấp bậc chakra tồn tại. Tựa hồ là đang thủ hộ lấy nơi đó. Hẳn là một gian phòng thí nghiệm. Bắt lấy một cái lạc đàn thành viên rút. Shinsei đem hắn giải quyết hết về sau. Biến hóa thành hình dạng của hắn. Một mặt tự nhiên tùy ý hướng lấy sở cảm ứng đến căn cứ chỗ sâu đi đến. Giờ phút này căn cơ có chút loạn. Ngoại trừ một số nhỏ ninja không có quá nhiều ảnh hưởng bên ngoài. Đại đa số thành viên rút đều lâm vào khủng hoảng. Cãi lộn không ngừng. Có nói hẳn là đi tìm đệ tam Hokage hỏi thăm một chút tình huống. Mà có thì là vẫn như cũ không chịu tin tưởng Danzo xảy ra chuyện. Càng nhiều người là bởi vì thủ lĩnh Danzo chết rồi. Đối với tương lai tràn đầy mê mang. Bởi vì cơ hồ tuyệt đại đa số người đều tụ tập đến trong đại sảnh. Cho nên trên đường đi. Shinsei thế mà không có gặp được cái khác thành viên rút. Đang đến gần cái kia phòng thí nghiệm lúc. Cái kia phòng thí nghiệm phương hướng truyền đến một trận tiếng nói. Hẳn là cái kia hai cái tinh anh trung nhẫn cấp bậc hộ vệ tại trò chuyện với nhau cái gì. Người nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Ai biết được, dù sao tựa hồ tất cả mọi người chú ấn lập tức đều giải khai. Ngay cả chúng ta đều giải khai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta lại bị phái tới căn này bình thường do thượng nhẫn thủ vệ phòng thí nghiệm. Có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ đâu? Có khả năng này. Trước kia thủ vệ nơi này thượng nhẫn tựa hồ là bị mang đến chấp hành nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Hai cái tinh anh trung nhẫn cấp bậc thành viên rút thấp giọng trò chuyện với nhau. Lập tức để Shinsei có chút thoải mái. Khó trách trọng yếu như vậy phòng thí nghiệm mới có lấy hai cái tinh anh trung nhẫn thủ vệ. Nguyên lai Danzo sẽ lấy trước thủ vệ trong này thượng nhẫn điều đi à. Đoán chừng bị chính mình giết chết những cái kia thành viên rút bên trong có hai cái chính là. Trước kia chuyên môn thủ hộ nơi này. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu không ta nếu là cưỡng ép đi vào nói thật là có điểm phiền phức. Muốn vô thanh vô tức giải quyết hết hai tên thượng nhẫn độ khó quá cao. Trừ phi là ảo thuật cao thủ mới được. Chấm ngoặc kép, dễ dàng giải quyết hết cái kia hai tên tinh anh trung nhẫn. Shinsei mở ra căn này phòng thí nghiệm đại môn. Hải nhi tiêu bản, động vật tiêu bản, trong thân thể bẩn, các loại khí quan, nói thật. Nếu như căn này phòng thí nghiệm quả thực có chút buồn nôn cùng kinh khủng. Nếu như là vừa mới xuyên qua tới Shinsei, tuyệt đối sẽ sắc mặt tái nhợt ói không ngừng. Serenian, Shinsei nhãn tỉnh sáng lên. Đi tới một loạt bàn tay lớn bình thủy tinh trước. Mỗi cái bình thủy tinh bên trong đều để đó một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc Serenian. Hết thầy có 8 đúng. Có chút dọa người. Lấy ra một cái chữ vật quyển trục. Shinsei không khách khí chút nào đem tất cả ba câu ngọc Serenian tất cả đều thu vào. Sau đó, Shinsei tại căn này phòng thí nghiệm cẩn thận tra tìm lên. Bởi vì cách hắn mục tiêu còn kém một dạng. Đây là một cái nửa mét đến cao. Đường kính 2-30cm lớn nhỏ ống thủy tinh bên trong. Tràn đầy không biết tên màu xanh lá dược dịch. Nhưng đây không phải hấp dẫn Shinsei nguyên nhân. Mà là ống thủy tinh bên trong cái kia một đoàn tản ra nhàn nhạt lục quang huyết nhục. Cẩn thận cảm ứng một cái. Phát hiện cái này đám máu thịt ẩn chứa một cỗ nồng nặc để cho người ta khiếp sợ sinh mệnh năng. Lượng về sau. Khi nhìn đến ống thủy tinh bên trên đánh dấu văn tự đằng sau. Shinsei lập tức cao hứng cười bắt đầu. Không hề nghi ngờ. Rời đi nhân thể về sau. Còn ẩn chứa như vậy nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Ngoại trừ đệ nhất Hokage Senju Hashirama huyết nhục, không còn gì khác người, không có phá hư cái này ống thủy tinh. Shinsei cẩn thận từng ly từng tí đem căn này ống thủy tinh thu vào. Đằng sau, Shinsei tại phòng thí nghiệm này bên trong còn tìm đến một phần ống thủy tinh phía trên ghi chú tên. Uchiha Shisui huyết nhục, ngược lại là ngoài ý liệu của hắn, mặc dù cái này không còn trong kế hoạch. Bất quá suy nghĩ một chút đằng sau, Shinsei cũng đem hắn thu vào, thuận tiện vơ vét đi một chút tinh vi dụng cụ thí nghiệm. Mục đích của chuyến này đã đạt tới, Shinsei đương nhiên sẽ không lại nhiều làm dừng lại, bởi vì nói không chừng chờ một chút đệ tam Hokage bọn hắn liền sẽ đến đây. Vạn nhất gặp phải nói sẽ không tốt, dù sao hắn hiện tại đối mặt tiềm ẩn địch nhân có chút nhiều. Không cần thiết thật không muốn triệt để cùng Konoha trở mặt. Vừa mới rời đi căn cơ địa. Trốn ở trong rừng rậm đang muốn rời đi Shinsei lập tức liền phát hiện đệ tam Hokage Hiruzen. Sarutobi sắc mặt nghiêm túc mang theo một nhóm thượng nhẫn cùng hai cái niên kỳ cùng hắn không sai. Biệt lắm một nam một nữ lão giả. Đi vào căn cơ địa phương. Hiển nhiên. Cái kia hai cái lão nhân hẳn là Hokage cố vấn Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu. Danjo thi thể mặc dù bọn hắn không tìm được, nhưng từ thành viên rút cái kia chú ấn đột nhiên giải khai đến xem. Hiển nhiên đã xảy ra chuyện, thân là trưởng lão đoàn một thành viên, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngồi được vững, mà Shinsei thì là thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn sớm ra đi. Nếu không nói không chừng liền thật muốn ẩn núp đến đệ tam Hokage sau khi bọn hắn rời đi mới có thể đi, thậm chí còn có khả năng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó liền phiền toái. Dù sao nhiều như vậy thượng nhẫn tại, một khi hắn không thể trước tiên rời đi, nói không chừng sẽ bị bọn hắn dùng tứ tử viêm trận loại hình kết giới vây khốn. Đến lúc đó tự mình muốn đi đều đi không được. Dù sao Hiruzen Sarutobi dù nói thế nào cũng là Konoha Hokage. Hơn nữa còn là Danzo chiến hữu cũ. Hắn cũng không cho rằng đệ tam Hokage tại loại này tình huống dưới sẽ còn thả hắn bình yên rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.